Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Phần 232. Không được, Cố ca, ta và ngươi cùng nhau đi. Tiểu Tần vội vàng mở miệng. Hắn cảm giác lầu hai âm khí so phía dưới nồng đậm nhiều. Hắn nếu là cùng Cố Vô Kế tách ra sợ là sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cố Vô Kế cũng liền tùy hắn, vượt qua dưới chân tạp vật, đi vào một bên đệ nhất phiến bên trong cánh cửa. Nơi này là thật sự có thể nhìn ra chủ nhà tinh thần không thích hợp. Trên vách tường viết các loại lung tung rối loạn quỷ vẽ bùa dường như đồ vật. Như là ở tinh thần thất thường dưới tình huống ở trên tường loạn họa. Tiểu Tần sợ tới mức cả người phát run, nếu không phải xoay người liền chạy phòng trường chết càng mau. Hắn đã sớm chạy, Cố Vô Kế thực mau liền ở phía trước trên bàn sách phát hiện một chương hắc bạch ảnh chụp. Quỷ dị dưới tình huống như thế còn thập phần mới tinh. Mặt trên rõ ràng là hai hộ nhân gia chụp ảnh chung. Có thể thấy được mặt trên đại nhân đều là biểu tình khác nhau. Vừa thấy liền có mâu thuẫn. Trong đó một cái nam hài cúi đầu có chút thẹn thùng. Nhưng ở trên ảnh chụp lại thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Còn có quỷ dị vết nhơ ở này trên mặt vựng nhiễm mở ra. Cho người ta một loại mát lạnh cảm giác. Tiểu Tần nhìn đến tức khắc cả kinh. Hắn chính là cái kia quỷ. Ta đã biết Cố Vô Kế đem ảnh chụp thu hồi tới. Trong lòng nghĩ cái này nấm mốc chế tạo ra tới hiệu quả cũng là quá kịch liệt. Này đó người bệnh cư nhiên còn tự động căn cứ hiện thực phát sinh sự tình tới bổ toàn giả thiết. Nếu là còn như vậy đi xuống tình huống khẳng định không dung lạc quan. Mà ở hai người xoay người phải rời khỏi hết sức, một cái nhạt nhẽo bóng dáng xuất hiện ở bọn họ phía sau. Rõ ràng là thân thể đã ngưng thật không ít quỷ hồn. Đối với bọn họ hai người bóng dáng lộ ra âm lãnh tươi cười. Bỗng nhiên liền phát tới. Chương 164 đệ thập nhất cái phó bản liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Tiểu Tần vận mệnh chú định giống như có điều cảm ứng dường như. Bỗng nhiên quay đầu, lập tức nhìn đến chiều hai người đánh tới quỷ hồn. Tâm đều thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra tới. Hắn vội vàng muốn đi tiếp đón Cố Vô Kế. Nhưng thân thể lại trong lúc nhất thời vô pháp nhúc nhích. Người giống như bị định ở nơi đó dường như. Lại tại hạ một cái chớp mắt, một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước mắt. Thoạt nhìn là trên ảnh chụp người nào đó, lập tức hấp dẫn kia quỷ hồn chú ý. Hắc ảnh đối với Tiểu Tần gật gật đầu, duỗi tay chỉ bên cạnh phòng, theo sau bỗng nhiên liền chiều phía dưới chạy tới. Mà quỷ hồn trực tiếp liền đem Cố Vô Kế cùng Tiểu Tần này hai cái người sống vứt chi sau đầu. Đối nó tới nói hiện tại giết chết này đó kẻ thù biến cường càng vì quan trọng. Tiểu Tần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mới phát hiện chính mình đã đầy đầu mồ hôi lạnh, vừa mới thật sự là quá mạo hiểm, nếu không phải bởi vì này trong phòng quỷ bỗng nhiên xuất hiện cứu hắn. Hiện tại hắn khả năng đã chết, nhưng Cố Vô Kế chấn động, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể nhìn đến cái này hắc ảnh. Không. Này nhất định là có khoa học căn cứ, khẳng định là có người nào thật sự lẫn vào cái này vật kiến trúc. Làm hắn nhìn đến thời điểm ảo giác, trên thực tế chỉ là cảm nhiễm cái gì nấm mốc virus thôi. Phòng trường chính là Dương Thiếu bên kia hào môn ân oán người đi. Không có việc gì, chúng ta mau đi cách vách nhìn xem đi. Tiểu Tần mở miệng nói, hai người liền vội vàng chiều cách vách đi đến. Cố Vô Kế cũng nhớ rõ cái kia hắc ảnh thủ thế chỉ vào bên này. Lập tức thật cẩn thận tiến lên, lúc này mới phát hiện này phiến môn cư nhiên còn thực hoàn hảo. Phía trước tựa hồ là khóa, mà ở bọn họ tiến lên sau lập tức phát ra thanh thúy mở cửa thanh. Tiểu Tần thân thể chấn động, Cố Vô Kế trực tiếp liền đi vào, cái thứ hai phòng nhìn qua cư nhiên còn kinh người sạch sẽ. Trên bàn còn đè nặng tờ giấy. Cùng thôn trưởng cấp tư liệu giấy tài chất không sai biệt là mơ siêu Cố Vô Kế đem đè nặng đồ vật. Lấy ra, thình lình phát hiện đây là mặt trên bút ký cũng cùng tư liệu thượng mỗi một bộ phận chữ viết không. Sai biệt lắm, như là người nào làm bút ký. Này rốt cuộc viết chính là cái gì? Cố Vô Kế không cấm có chút nghi hoặc. Hắn cảm giác được thôn này vài thập niên trước phát sinh hiến tế sự tình xa xa so với hắn tưởng. Muốn phức tạp, này tờ giấy lấy ký lục miệng lưỡi. Giảng thuật vài thập niên trước phát sinh sự tình. Này hai hộ nhân gia bởi vì nào đó ích lợi tranh chấp mà phiên mặt. Lúc này đã xảy ra mỗi sự kiện, mà khiến cho trong thôn đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Nơi này cũng không có viết rõ ràng, nhưng tựa hồ đã oanh động đến chết không ít người trình độ. Liền tính muốn rời đi thôn đều làm không được, tất cả mọi người quỷ đánh tường giống nhau trở lại trong thôn. Chỉ có số ít vài người rốt cuộc không trở về, nhưng có thôn dân lời thề son sắt nói gặp được bọn họ thi thể. Lúc này đột nhiên xuất hiện ở trong thôn cao nhân quả thực là biến thành toàn thôn người tín ngưỡng. Giống nhau, mà hắn đề nghị ra dùng tế phẩm giải quyết trong thôn vấn đề sự tình. Tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng dưới tình huống như thế cũng đạt được đại bộ phận người tán đồng. Tựa hồ tế phẩm chọn lựa là có nào đó quy luật. Này hộ nhân gia bỗng nhiên phát hiện đệ đệ nhi tử phù hợp điều kiện. Hơn nữa ở dâng lên tế phẩm sau còn sẽ có chỗ lợi. Bị ma quỷ ám ảnh liền quyết định đi làm mơ siêu dù sao bọn họ không đi làm. Cũng khẳng định sẽ có mặt khác thôn dân xuống tay. Cái này nghi thức quá trình liền viết thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà tàn nhẫn. Làm Cố Vô Kế đều cảm giác được không khỏe. Đáng tiếc những việc này đều là phát sinh ở vài thập niên trước. Đương sự còn đều đã toàn bộ không ở nhân thế. Bọn họ cũng không thể đủ làm cái gì. Hơn nữa theo lý mà nói, quỷ hồn là bị trấn áp ở trong quan tài không có khả năng trở ra. Nhưng sự tình gì đều có vạn nhất, vì phòng ngừa tế phẩm tới trả thù, cao nhân còn dạy cho bọn họ một cái phương pháp tới giải quyết vấn đề. Chính là cái này, vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm Tiểu Tân tức khắc kích động lên. Cố Vô Kế cúi đầu vừa thấy. Trên giấy nói kia cao nhân ở phòng trong không ít địa phương đều bày ra trận pháp. Chỉ cần đem lệ quỷ bước đến cái kia vị trí, cùng sử dụng thông linh người huyết kích phát trận pháp, là có thể đem quỷ hồn vây ở trong đó. Thì ra là thế, Cố Vô Kế đã hoàn toàn cho rằng này đó tư liệu là lừa gạt vô tri thôn dân. Hơn nữa hắn cảm thấy ý nghĩ của chính mình rất có logic. Rốt cuộc nếu là thật sự hữu dụng, những người này sao có thể còn gặp cái gọi là quỷ hồn? Thậm chí còn dọa đến tinh thần thất thường. Này quỷ hồn phỏng chừng không phải bọn họ kẻ thù tìm người giả. Chính là bọn họ chính mình chột dạ tinh thần xuất hiện vấn đề cho nên mới nhìn đến. Đương nhiên vô cùng có khả năng là bởi vì quỷ dị nấm mốc, Cố Vô Kế như thế nghĩ. Hiện tại còn ảnh hưởng tới rồi Dương Thiếu cùng Tiểu Tần, hiện tại liền chính hắn đều hảo không? Đến chạy đi đâu, Tiểu Tần nhưng thật ra thập phần hưng phấn, hắn rốt cuộc thấy được có thể tồn tại rời đi hy vọng. Tuy rằng đem lệ quỷ bức bách đến nào đó vị trí cũng kích phát cái gì trận pháp vừa nghe liền rất khó. Còn muốn cái gì thông linh người huyết, nhưng này nhất định có biện pháp giải quyết. Lại vào lúc này, phía dưới truyền đến kịch liệt động tĩnh thanh, còn có cái gì đồ vật đánh nát thanh âm. Như vậy đại động tĩnh lập tức hấp dẫn hai người chú ý. Không xong, là Dương Thiếu bên kia. Tiểu Tần đảo cũng không quá sốt ruột. Rốt cuộc hắn phía trước liền xem Dương Thiếu một bộ đại lão bộ dáng. Phỏng chừng có cái gì đặc biệt đối phó quỷ thủ đoạn đi. Nhưng thật ra hắn cùng Cố Vô Kế hai cái người thường tương đối nguy hiểm mơ siêu nhưng không nghĩ. Tới chính là, Cố Vô Kế cư nhiên lộ ra cực kỳ thần sắc khẩn trương. Giống như lo lắng tới rồi cực điểm, chúng ta đi mau, Tiểu Tần chấn động, chẳng lẽ nói Cố Vô Kế đối cái kia Dương Thiếu cũng có? Không, hắn suy nghĩ nhiều quá, Cố ca vẫn luôn là như vậy thiện lương người, phía trước không còn từ mồ đem Dương Thiếu mang về tới. Đều là bởi vì Dương Thiếu quá gay. Làm hại hắn tư tưởng trở nên như thế kỳ quái. Bất quá nói tới đây, hắn đang xem đến Cố Vô Kế thời điểm liền cảm thấy có điểm vi diệu. Vì cái gì hắn vẫn luôn đều như vậy theo bản năng cảm thấy sẽ có một đống gay thích Cố Vô Kế đâu. Rõ ràng phía trước cũng chưa từng có chuyện như vậy, là cái gì cho hắn ảo giác, Cố Vô Kế còn lại là nhớ tới Dương Thiếu hai cái bảo tiêu. Nói không chừng đối phương lúc này sẽ nhân cơ hội phá cửa mà vào tới đối phó Dương Thiếu. Tình huống hiển nhiên đã nguy hiểm đến cực điểm. Hắn từ trong lòng móc ra dao phay. Này nguyên bản hẳn là vô cùng rách nát dao phay. Lúc này lại là lập lòe làm người bất an hàn mang. Làm Cố Vô Kế cả người hơi thở đều trở nên âm trầm lên. Đi Tiểu Tần lập tức cảm giác được. Nguyên bản tràn ngập cảm lạnh ý lầu hai. Nháy mắt liền bỗng nhiên nhiệt không ít. Giống như cái gì mang đến âm khí quỷ hồn đều bị Cố Vô Kế cấp dọa chạy dường như. Tiểu Tần, ngoặc kép, sao có thể sẽ có chuyện như vậy a? Dương Thiếu hiện tại cảm giác chính mình đậu má. Hắn lúc này chính tránh ở phòng bếp bệ bếp sau. Đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Nghe phía sau chậm rãi tới gần tiếng bước chân. Cảm giác chính mình ngày chết gần ngay trước mắt. Rõ ràng ở hắn có được ký ức đi vào cái này phó bản sau. Cho rằng chính mình lấy hẳn là vô địch vai chính quang hoàn phó bản. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng vẫn đều ở ăn mệt, còn bị người tưởng cái gì nữ trang đại lão, lúc sau càng là còn bị hiểu lầm là gay, nguyên bản hẳn là cái gì cũng không biết Cố Vô Kế. Ngược lại ở phó bản hỗn tốt không được, cùng Cố Vô Kế đám người phân công nhau hành sự, cũng là Dương Thiếu ôm có tư tâm, rốt cuộc hắn dùng đạo cụ không nghĩ cấp kia hai người biết. Hơn nữa nói không chừng là có thể ở chỗ này tìm được cái gì về phó bản tư liệu. Cấp chính mình gia tăng sống sót phần thắng. Đặc biệt là hắn đã trộm ở kia hai người trên người hạ nào đó có thể hấp dẫn quỷ hồn huân thơm. Kia quỷ hồn tới lúc sau khẳng định cũng là lập tức đuổi theo kia hai người. Cấp chính mình gia tăng càng nhiều sinh tồn cơ hội. Như vậy hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, lại ở hắn ở trong phòng tìm tòi thời điểm. Bỗng nhiên toát ra tới một cái hắc ảnh. Như vậy cấp thấp quỷ hồn đương nhiên không bị Dương Thiếu phóng tới trong mắt. Hắn chính nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu liền đối thượng một trương trắng bệch đến cực điểm khủng bố khuôn mặt. Rõ ràng là Dương Thiếu hoàn toàn không nghĩ gặp gỡ cái kia lệ quỷ. Ngoặc kép, Dương Thiếu trong lúc nhất thời trầm mặc. Vì cái gì hắn đều làm nhiều chuẩn bị công tác. Cuối cùng sự tình vẫn là sẽ biến thành như vậy à? Chẳng lẽ nói Cố Vô Kế cùng Tiểu Tần nhanh như vậy đã bị lệ quỷ cấp giết chết? Tiểu Tần còn chưa tính, Cố Vô Kế không giống như là như vậy đồ ăn người à? Này trung gian khẳng định đã xảy ra cái gì? Dương Thiếu phỏng chừng việc này khẳng định cùng Cố Vô Kế có thật lớn quan hệ. Đối phương liền tính là mất trí nhớ. Này mẹ nó cũng không phải cái người thường, mặc kệ nói như thế nào, thừa dịp hai cái quỷ hồn liền phải vung tay đánh nhau khoảng cách. Dương Thiếu sử dụng cái đạo cụ, bỗng nhiên từ trong phòng trốn thoát, hắn thậm chí cũng không biết mặt sau đã xảy ra cái gì. Chỉ nghe được có tiếng bước chân không ngừng chiều chính mình đánh úp lại. Nói vậy một cái khác hắc ảnh quỷ hồn khả năng bị cắn nuốt. Đáng chết, cái này lệ quỷ hiện tại càng ngày càng đáng sợ, ta cần thiết đến tưởng cái gì phương pháp đối phó một chút. Bằng không tiếp tục đi xuống, chúng ta sớm hay muộn đều sẽ bị nó trực tiếp giết chết bởi vì quá mức khẩn trương. Dương Thiếu lại là còn không cẩn thận té ngã một cái. Liền tại đây mấy cái hô hấp công phu, quỷ hồn tiếng bước chân đã gần trong gang tấc, đáng giận. Dương Thiếu đã không có thời gian lại chạy, hắn cắn răng căng ra đầu tiến vào đến bên cạnh gần nhất trong phòng bếp. Này phòng bếp còn duy trì Cố Vô Kế đi thời điểm hỗn độn cảm. Âm khí càng là nồng đậm cực kỳ, nhưng Dương Thiếu cũng không biết Cố Vô Kế tiến vào sự tình. Hắn còn tưởng rằng Cố Vô Kế chỉ là ở địa phương khác tìm được dao phay. Dương Thiếu thậm chí liếc mắt một cái thấy được trên mặt đất có không ít ao hãm hố. Giống như cái gì trọng vật từ phía trên nện xuống đã tới. Quay đầu vừa thấy trên mặt đất tạp vật phía trước hiển nhiên là bó lên. Hiện tại lại là buông lỏng ra. Lập tức sắc mặt biến đổi. Trong đầu đã minh bạch cái này địa phương khẳng định không đơn giản. Nơi này nhất định có vấn đề, nhưng sau lưng truyền đến môn răng rắc vang thanh âm. Dương Thiếu cũng không rảnh lo nhiều như vậy. Chỉ có thể tạm thời tránh ở bệ bếp sau, trong tay cầm ẩn nấp hơi thở đạo cụ. Hy vọng lệ quỷ cứ như vậy bỏ qua hắn. Nếu không phải sự tình nguy hiểm đến cực điểm, Dương Thiếu là không nghĩ vận dụng chính mình đòn sát thủ. Môn mở ra sau, phòng trong đồ vật đều điên cuồng đong đưa lên, còn ẩn ẩn truyền đến tiếng thét chói tai. Hiển nhiên phòng trong quỷ hồn nhóm cũng không thiếu. Sau đó không lâu, sở hữu thanh âm đều tạm thời biến mất, mà thô nặng thở dốc vang lên, mà nện bước cũng càng thêm trầm trọng, thật giống như là một người cao lớn người đi đến. Đây là rất kỳ quái sự tình, rốt cuộc phía trước cái kia quỷ hồn hiển nhiên thân thể rất là nhẹ nhàng. Trước nay không trên mặt đất đi qua, Dương Thiếu lặng lẽ thăm dò nhìn lại, lập tức mở to hai mắt, hướng tới hắn đi tới lệ quỷ. Rõ ràng là một người cao lớn hắc ảnh, này hắc ảnh mặt lại là cái kia biến thành lệ quỷ tế phẩm. Mang theo dữ tợn đáng sợ tươi cười, bởi vì mặt cùng thân thể quá mức không phù hợp, thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Ẩn ẩn tựa hồ còn có thể từ quỷ hồn trên người nghe được các bất đồng thanh âm làn điệu tiếng khóc. Không sai, cái này lệ quỷ lúc này cư nhiên đã đem phòng trong sở hữu quỷ hồn đều tạm thời dung nhập trong cơ. Thế, như vậy cường đại, hắn thật sự có thể đối phó được sao? Dương Thiếu trong lòng đã cảm giác được sợ hãi. Hắn cảm thấy liền tính là Cố Vô Kế tới nơi này cũng là chịu chết phân. Chương 165 đệ thập nhất cái phó bản này quỷ dị hình ảnh liền tính là kinh nghiệm phong phú Dương Thiếu cũng không khỏi trong lòng một đột. Này lệ quỷ phía trước còn ở vào hắn có thể miễn cưỡng đối phó trong phạm vi. Nhưng hiện tại thực lực đã tiêu lên tới một loại kinh người trình độ. Hết chương.